Thâm Cung, chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng thượng bật cười lớn. Ái phi, hãy đưa thánh chỉ cho họ xem ai mới là khuê nữ chân chính. Ta ra lệnh cho Lệ Qua lấy thánh chỉ ra. Hoàng hậu cầm thánh chỉ trên tay, liên tục kêu lên không thể nào. Còn Hiền phi, khi cầm thánh chỉ, nhìn ta với ánh mắt đầy hận thù. Sao ngươi vẫn còn dám quay về? Ta tiến sát đến gần nàng ta, chất vấn, Hiền phi nương nương có phải đang muốn nói rằng, thứ muội của ngươi đã bị ngươi bán cho bọn buôn người? Và hắn đã hứa với ngươi rằng, nhất định sẽ tìm một nơi hoang vắng để thủ tiêu ta. Ta không thể nào còn sống đến tận bây giờ. Giang Hiền phi, năm đó cả ngươi và ta đều còn nhỏ, chỉ vì phụ thân khen ta một câu, ngươi liền nhẫn tâm bán ta cho bọn buôn người. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc ngươi phải trả giá. Giang Hiền phi đột nhiên bật cười, giọng nói có phần điên dại. Giang Giao, ta có gì sai? Ta là đích nữ của Giang gia, mà ánh hào quang lại bị ngươi làm cho lu mờ. Ta tự mưu tính cho bản thân, có gì là sai trái? Ngươi tưởng rằng ta bán ngươi cho bọn buôn người chỉ vì phụ thân khen ngươi sao? Không, ngươi không hề biết vì sao phụ thân lại đột nhiên khen ngươi. Hoàng thượng bỗng như ngộ ra điều gì đó. Có phải là vào năm Hiền phi 12 tuổi? Ta nhìn về phía Hoàng thượng, không ngờ chuyện này lại liên quan đến hắn. Hoàng thượng nói, trẫm nhớ rồi, hôm đó trẫm đến thăm phụ thân của ngươi. Lúc đó nhìn thấy bóng lưng một bé gái đang rời đi. Trẫm tưởng đó là đích nữ của Giang gia, nên đã tùy tiện khen một câu. Ta nhất thời cạn lời, không ngờ nỗi khổ của ta lại bắt nguồn từ một câu nói vô tình của Hoàng thượng. Hắn quả thật khác ta. Hoàng thượng càng tỏ ra áy náy. Ái phi, trẫm không ngờ một câu nói bâng quơ lại khiến ái phi bị chính đích tỷ của mình bán đi. Giang Hiền phi, trẫm đã quá lầm khi ban cho ngươi phong hiệu Hiền. Ngươi không xứng đáng, ngươi đâu? Phế truất vị phần của Giang Hiền phi, đưa nàng ta vào lãnh cung. Giang Hiền phi cười lạnh, giọng điệu đầy ngoan cố. Nàng ta chỉ là một thứ nữ, không hơn không kém một con nô tỳ, vậy mà cũng dám ngáng đường ta. Ta không tự tay g i ế c c h ế t nàng ta, xem như đã có lòng từ bi lắm rồi, vậy mà nàng ta còn dám oán hận ta sao? Tiện nhân, phải công nhận rằng Hiền phi thì hống hách ngang ngược, Hoàng thượng thì lạnh lùng vô tình. Trên một phương diện nào đó mà nói, hai người họ đúng là trời sinh một cặp. Thấy Hiền phi bị đưa đi, Hoàng hậu vội vàng cầu xin tha thứ. Hoàng thượng, thần thiếp bị Giang Hiền phi lừa gạt, xin Hoàng thượng hãy tha thứ cho thần thiếp. Hoàng thượng giận dữ ném chiếc chén về phía Hoàng hậu. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà lại làm ra những chuyện đê hèn như vậy, hãm hại các phi tần không thể mang thai. Người đâu, giam lỏng Hoàng hậu ở Khôn Ninh cung, không cho phép nàng ta bước ra khỏi cung nửa bước. Hoàng hậu kinh hoàng, nàng ta không ngừng khóc lóc, biện bạch cho bản thân. Hoàng thượng, thần thiếp làm vậy cũng chỉ vì sự ổn định của hậu cung. Thần thiếp là Hoàng hậu, thần thiếp còn chưa sinh được đích tử. Nếu các phi tần khác mang thai, sẽ đe dọa đến nền móng của Hoàng thất. Nhưng Hoàng thượng không hề nghe những lời giải thích đó. Ngày ấy lạnh lùng phẩy tay, ra hiệu cho thị vệ đưa nàng ta đi. Đại hoàng tử tìm đến ta khi trời đã gần tối. Ánh hoàng hôn buông xuống vai hắn, khiến bóng dáng nó trông có vẻ cô độc. Nó đứng trước mặt ta, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút lo lắng và mong đợi. Chuyện xảy ra ở ngự thư phòng, con đã được nghe kể. Mẫu phi, có phải người chính là di mẫu của con không? Ta khẽ gật đầu, hai hàng nước mắt long lanh ngấn lệ trong đôi mắt của đại hoàng tử. Như thể bao nhiêu năm qua, nó đã kìm nén cảm xúc, cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút hết nỗi lòng. Hắn hơi cúi đầu, giọng nói nghẹt ngào, Di mẫu, người có thể kể cho con nghe, mẫu thân của con là người như thế nào không? Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều không cho phép con hỏi về mẫu thân. Họ nói mẫu thân bị phụ hoàng ghét bỏ. Phụ hoàng không cho phép bất kỳ ai nhắc đến người. Nhưng khi di mẫu đặt tên cho con, người đã nói con cũng là đứa trẻ mà mẫu thân hết mực mong chờ. Con cũng muốn biết, mẫu thân của con rốt cuộc là người như thế nào? Cách chương.